Bạn trai tổng hội biến thành phim kinh dị Boss, xuyên nhanh, tác giả, tiểu sinh bất chi, thực hiện, thư viện báo, chương 138, 4050, xong, địa ngục chi hỏa bỏng cháy mọi người linh hồn, nguyên bản còn hùng hổ luân hồi giả nhóm lúc này đều bị này gần như vô địch địa ngục chi hỏa cha. Tấn đến không nhẹ, tiếng kêu thảm thiết thay nhau nổi lên, sao có thể. Vì cái gì cái này Boss có thể cướp đi địa ngục chi hỏa? Kia chính là đội trưởng. Đội trưởng thành danh kỹ năng. Cả người bao phủ một tầng địa ngục chi hỏa. Hấp hối to con luân hồi giả đầy mặt bi thống mà giống to ra tiếng. Hắn không thể tin tưởng. Gần chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Hình thức liền hoàn toàn xoay chuyển. Nguyên bản nắm chắc thắng lợi đội trưởng biến thành than cốc. Mà kia chỉ biết công kích địch nhân, nửa điểm sách lược đều không nói Boss thế nhưng trở thành cuối cùng người thắng. Đáng giận, bạch kim sắc tóc ngắn Ivan suy yếu mà ỉ ở trên vách tường. Hắn trên người cũng bao trùm một tầng địa ngục chi hỏa. Đang từ từ cắn nuốt hắn tầng ngoài phòng hộ cháo cùng lực lượng. Mà hắn trừ bỏ chờ chết bên ngoài, căn bản vô kế khả thi. Liền trong tay hắn bản mạng vũ khí tơ hồng cũng ở địa ngục chi hỏa chung dần dần biến mất. Bản mạng vũ khí gặp bị thương nặng khiến cho cùng chi linh hồn tương liên Ivan thương càng thêm. Thương, mắt thấy liền phải không khí. Sắc mặt so giấy còn muốn bạch, dư lại mười mấy luân hồi giả cũng không hảo đi nơi nào. Tất cả đều ở địa ngục chi hỏa chung kêu rên, căn bản gần không được Boss thân. Đáng chết. Đáng chết, tua, một cái cao gầy vóc dáng luân hồi giả một bên tức giận mắng tua tên. Một bên ở địa ngục chi hỏa chung biến thành một đống cho tàn. Tiếng kêu thảm thiết thật lâu không tiêu tan, lạnh mặt khác còn ở đau khổ chống đỡ luân hồi giả nhóm đều đỏ hốc mắt. Này hoàn toàn không ở một cấp bậc chiến đấu lệnh mọi người tâm như cho tàn. Nhưng bọn họ chính là không rõ. Rõ ràng địa ngục chi hỏa ở đội trưởng trong tay thời điểm cũng không có lợi hại như vậy à. Vì cái gì chỉ là thay đổi cái người sử dụng mà thôi. Tự nhiên có thể làm bọn họ không hề trở tay chi lực. Không, lực lượng của ta, đều không thấy. Phốc, không chỉ là thân thể thượng đau đớn. Này địa ngục chi hỏa thậm chí có thể thiêu đốt linh hồn. Áp chế trong cơ thể các loại lực lượng, quả thực như là vì luân hồi giả nhóm lượng thân đặt làm giống nhau. Lạch cạch, thong thả tiếng bước chân từ ngọn lửa chỗ sâu trong truyền đến. Màu bạc tóc dài nam nhân nhìn đổ đầy đất kẻ xâm lấn nhóm. Nhẹ nhàng cười lên tiếng, này trong tiếng cười mang theo nam nhân độc hữu lệnh người không rét mà run điên cuồng. Nghe được tiếng cười. Chính đắm chìm ở trong thống khổ luân hồi giả nhóm đều không cấm run rẩy một chút. Suy yếu mà nhìn về phía nam nhân. Cái này Boss, rốt cuộc muốn làm gì? Tiếng cười đình chỉ, tua dùng cặp kia che kín điên cuồng cùng bạo ngược cảm xúc con ngươi nhìn về phía trong đó một. Cái màu nâu tóc dài nữ nhân, ngươi trên người, có thần hương vị, ta nhớ ra rồi, là ngươi thương tới rồi thần, là ngươi. Màu nâu tóc dài nữ nhân Monica nghe vậy, cả người run đến giống như run rẩy, nàng đầy mặt sợ hãi mà nhìn càng đi càng gần Boss. Muốn mở miệng xin tha, lại bị kia không ngừng thiêu đốt địa ngục chi hỏa tra tấn đến phát không ra thanh âm. Liền nước mắt đều nháy mắt bị bốc hơi lên vì hơi nước. Nàng phòng hộ cháu con tính kiên cố, vì nàng chống đỡ không ít địa ngục chi hỏa. Nhưng lại không cách nào chống cự kia nóng cháy độ ấm cùng ngọn lửa đối với linh hồn ô nhiễm cắn. Nuốt, cái này làm cho lực phòng ngự không cao Monica ăn đủ rồi đau khổ. Ô, Monica chỉ có thể suy yếu mà nức nở. Muốn cầu xin Boss khoan thứ, cho dù nàng chính mình cũng rõ ràng. Chính mình lần này là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Xem người này đầy người tội nghiệt. Liền địa ngục chi hỏa đều bỏng cháy bất tận, bóp chặt Monica yết hầu, tô lạnh băng con ngươi tràn đầy thần minh lạnh nhạt cùng cao cao tại thượng. Chỉ có tử vong mới là ngươi chân chính quy túc bị gắt gao tạp trụ cổ Monica sợ hãi mà mở to hai. mắt, hai chân run rẩy một chút, tròng trắng mắt nhảy ra, nháy mắt không có hơi thở, một mặt quang mang nhàn nhạt hiện lên, Tua bắt được Monica sắp chạy thoát linh hồn, hắn nghiêng nghiêng đầu, nhìn về phía mặt khác luân hồi giả, cười nói, thật là kỳ quái, ta giống như biết các ngươi chết về sau sẽ rời đi nơi này. Chính là, ta không quá muốn cho các ngươi nhẹ nhàng như vậy mà rời đi đâu. Nói, Tô đem trong tay nửa trong suốt linh thể buông ra, một cổ màu đen địa ngục chi hỏa lập tức cắn nuốt này cùng Monica dung mạo giống nhau như đúc linh. Hồn, không, cầu xin ngươi, buông tha ta Monica linh thể thống khổ tiếng thét chói tai vang vọng mọi người bên tai. Vô cùng chói tai, như thế nào, khả năng, sở hữu luân hồi giả đều khóe mắt muốn nứt ra mà nhìn này không thể tưởng tượng một màn. Kinh hô ra tiếng, Boss Tua cư nhiên có thể đem thoát ly tiểu thế giới. Sắp trở về luân hồi không gian linh hồn chặn lại xuống dưới. Chuyện này không có khả năng. Đây chính là luân hồi không gian định luật A. Dĩ vãng không phải chưa từng có cường đại đến đủ để hủy diệt thế giới Boss. Nhưng đều không ngoại lệ cũng chưa biện pháp ngăn trở luân hồi giả sống lại. Đây là luân hồi giả nhóm ưu thế. Mà hiện tại, này ưu thế sắp không còn sót lại chút gì. Trước mắt này kinh thế hãi tục trường hợp lệnh luân hồi giả nhóm đã khiếp sợ lại sợ hãi. Trong lòng hoảng loạn không thôi. Quả thực không thể tin được hai mắt của mình. Nếu Boss có thể hủy diệt bọn họ linh hồn, thì bọn họ liền thật là phải bị đoàn diệt. Liền lại đến một lần cơ hội đều sẽ không có. Có mấy cái luân hồi giả nguyên bản chính tập trung tinh thần lực chống cự lại địa ngục chi hỏa ăn. Mòn, nhưng không nghĩ tới Tua như thế hung tàn. Cảm xúc tức khắc không ổn định lên. Tinh thần lực hàng rào cũng có vết rách. Lập tức mệnh tang ở địa ngục chi hỏa chung. Tử vong liên hồi mọi người sợ hãi. Tất cả mọi người đắm chìm ở tuyệt vọng bên trong. Thân là luân hồi không gian đứng đầu cường giả. Bọn họ như thế nào cũng sẽ không dự đoán được chính mình sẽ chết ở sắp trở lại thế giới hiện thực. Thời điểm, chết ở như thế làm bọn hắn không cam lòng thời khắc. Địa ngục chi hỏa vẫn như cũ ở thiêu đốt, chỉ là tiếng kêu thảm thiết biến mất rất nhiều. Đa số cũng chưa sức lực tiếp tục kêu rên. Grim nằm sấp trên mặt đất, cắn chặt răng không phát một tiếng. Hắn trên người phòng hộ cháo cấp bậc tối cao. Nhưng ngay cả như vậy, linh hồn của hắn vẫn là ở địa ngục chi hỏa chung đã chịu bị thương nặng. Máu tươi từng ngụm mà ra bên ngoài phun, nguyên bản hắc bạch phân minh trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng. Vừa rồi Monica linh hồn bị thiêu hủy một màn đồng dạng bị hắn xem ở trong mắt. Grim cố nén nội tâm bi thương, cuối cùng nhìn thoáng qua cách đó không xa bị đốt thành một đống than cốc Adamersil chẳng lẽ. Bọn họ liền phải như vậy bị đoàn diệt sao? Không, tuyệt không, cho dù là tan xương nát thịt, hắn cũng muốn hoàn thành đội trưởng cho tới nay tâm nguyện. Lật đổ tinh tế chính phủ, trùng kiến toàn bộ luân hồi không gian, nuốt xuống cổ họng một mặt tanh ngọt, Grim mày nhăn lại, dùng hết cuối cùng sức lực, bộ mặt dữ tợn mà giống lên tiếng, các vị, đến ta bên người tới. Ta muốn đánh vỡ không gian hàng rào, trước tiên đi ra ngoài, oanh, ở ấn xuống tay chung không gian chấn động khí cái nút sau. Grim vốn là yếu ớt thân hình vỡ vụn thành vô số khối, trở thành đánh vỡ không gian hàng rào tế phơm siêu một cái đám người cao hắc động xuất hiện ở. Grim thi thể toái khối phía trên, chính không ngừng cắn nuốt chung quanh sự vật. Bạch kim phát thiếu niên Ivan hốc mắt đỏ bừng mà nhặt lên Grim thi thể thượng một mảnh mảnh nhỏ. Cũng không quay đầu lại mà nhảy vào hắc động bên trong. Theo sát sau đó còn có mấy cái đã hơi thở thoi thóp luân hồi giả. Bọn họ tự nhiên là không có sức lực bò tiến hắc động. Nhưng hắc động kia cường đại dẫn lực trực tiếp đưa bọn họ hút đi vào. Giây lát gian liền biến mất không thấy. Mà ở luân hồi giả nhóm biến mất lúc sau, hắc động lại còn ở cắn nuốt quanh thân sự vật, Ngô, Tô cực lực chống cự lại hắc động dẫn lực hấp dẫn. Hắn xoay người, muốn bế lên bị sắp đặt ở trong xương đen Chu Vũ. lại phát hiện chính mình linh thể bắt đầu rồi không ổn định dao động. Đại ca, tua phẳng phất minh bạch cái gì? Ánh mắt ôn nhu mà mê luyến mà kêu gọi thần minh. Hắn chờ mong thần minh thức tỉnh, chính là, hắn tựa hồ đợi không được kia một khắc, tua vươn tay, muốn cuối cùng đụng vào một lần Chu Vũ nhưng hắn đầu ngón tay vừa mới chạm đến Chu Vũ tái nhợt gò má. Liền tiêu tán, oanh, ở cắn nuốt tua linh thể lúc sau, hắc động diện tích bắt đầu kịch liệt tăng đại, dẫn lực cũng nhanh chóng tăng lớn, bất quá búng tay chi gian, cả tòa con viện điều dưỡng liền hỏng mất tan rã. Trở thành hắc động chất dinh dưỡng, mà nằm ở xương đen bên trong thanh niên tóc đen lại một chút không chịu kia cổ cường đại dẫn lực. Ảnh hưởng, hắn gương mặt vẫn như cũ trắng bệch một mảnh, liền môi nhan sắc đều nhạt nhẽo vô cùng, tựa hồ sẽ vĩnh viễn ngủ say đi xuống. Người sẽ tìm được ta, ta biết, màu đen tóc dài nam nhân cười khẽ hôn một cái tóc bạc nam nhân môi. Hiện tại, chính là tốt nhất thời cơ, thanh niên tóc đen nguyên bản không hề phập phồng ngực bắt đầu rồi. Đều đều hô hấp, hắn chậm rãi mở mắt, đó là một đôi tràn ngập thần tính đôi mắt. Đúng vậy, hiện tại chính là tốt nhất thời cơ. Còn viện điều dưỡng ngoại, mới vừa đem xe dừng lại Bill trợn mắt há hốc mồm mà nhìn trước mắt viện điều dưỡng phế tích. Cùng với phế tích bên trong cái kia thật lớn màu đen lốc xoáy. Đây là, cái quỷ gì, Nga, Thượng Đế A, đây là ma quỷ thông đạo sao? Mary khiếp sợ mà bưng kín miệng, nàng cái kia thân là quân đội tư lệnh ba ba nhưng không nói cho nàng cái này cái gì phá thực nghiệm. Căn cứ là này phó quỷ bộ dáng A, hôm nay buổi sáng, ba ba cho nàng gọi điện thoại, làm nàng mang theo bạn trai Bill đi lấy một phần quan trọng thực nghiệm tư liệu. Chính là hiện tại. Cái này thực nghiệm căn cứ ở đâu? Ở cái kia hắc động sao? Lừa quỷ đâu? Mary kinh giận không thôi mà giữ chặt bạn trai Bill góc áo. Nói, đi, thân ái, chúng ta đi mau, nơi này khẳng định là xảy ra chuyện. Nói không chừng là thực nghiệm thất bại làm cho. Không nên ở lâu, mà Bill lại không có để ý tới Mary. Ngơ ngẩn mà nhìn hắc động phụ cận, tựa hồ bị dọa choáng váng. Mary hận sắt không thành thép mà kháp Bill một phen, nói, hắc, Bill, cùng ngươi nói chuyện đâu, đừng trang người câm, Bill lại vẫn là không có xoay đầu tới, hắn chỉ là sắc mặt tái nhợt mà nâng lên tay, chỉ hướng về phía nơi xa hắc động, Mary, cái kia không phải Corrida sao, Mary nghe vậy, cũng lập tức ngẩng đầu nhìn qua đi, đối với cái kia bá chiếm bạn trai một năm tiện nhân. Nàng vẫn là nhớ thực thanh, thật không nghĩ tới, nàng đều cố ý phân phó qua phải hảo hảo sửa trị tiện nhân này. Kết quả tiện nhân này lại vẫn là không chết, hiện tại lại thoát ra tới, là muốn lại lần nữa câu dẫn Bill sao? Thật không biết xấu hổ, thật lớn màu đen lốc xoáy đang ở cắn nuốt phụ cận vật kiến trúc. Cuồng phong gào thét, phong thế theo cắn nuốt tiến hành mà càng lúc càng lớn. Thổi chúng phạm vi ngàn dặm đều có thể cảm giác được kia lạnh lẽo đến xương độ ấm mơ siêu mà ở hắc. Động ở giữa, một cái đầy người máu tươi tóc đen nam nhân chính phiêu phù ở nơi đó. Biểu tình lãnh đạm mơ siêu Mary thị lực thực hảo, liếc mắt một cái liền thấy được tóc đen nam nhân trên mặt kia nói chữ thập ngược hình xăm. Tự nhiên cũng nhận ra tóc đen nam nhân thân phận, đáng chết tiện nhân, cư nhiên còn chưa có chết. Quả nhiên là tai họa để lại ngàn năm a. Hừ, Mary ghen ghét mà hừ lạnh một tiếng. Nửa điểm không đi tự hỏi Corrida không thích hợp chỗ. Chỉ lo ghen, Bill lại so với Mary muốn lý trí rất nhiều. Hắn cái gì cũng chưa nói. Chỉ là nhìn kia nói ở hắc động trước mặt có vẻ phá lệ nhỏ bé thân ảnh. Thế nhưng mạc danh mà cảm giác được một loại nguyên tự linh hồn chỗ sâu trong sợ hãi. Phảng phất chính mình ở nhìn chăm chú vào cái gì nhân loại không thể nhìn thẳng tồn tại giống nhau. Hắn cảm giác hai mắt của mình ở lấy máu, lại vô luận như thế nào cũng vô pháp khống chế chính mình rời đi tầm mắt. A a a, máu tươi từ hốc mắt phun trào mà ra, Bill kêu thảm bưng kín đôi mắt, thống khổ mà cuộn tròn ở trên mặt đất. Mary lúc này cũng phát hiện không thích hợp địa phương, nàng cả người run rẩy. khóc nước mắt nước mũi giàn giụa, giống như Bill giống nhau. Nàng cũng vô pháp rời đi tầm mắt, đôi mắt trở nên máu tươi đầm đìa, nhưng nàng muốn nhiều lần ngươi thê thảm đến nhiều. Nàng cả người run rẩy ngã trên mặt đất, thất khiếu đổ máu, kêu rên không ngừng, mà ở nơi xa, phiêu phù ở hắc động trước tóc đen nam nhân vẫn như cũ buông xuống con ngươi. Tựa hồ ở nhìn chăm chú vào đại địa thượng hết thảy. Lại tựa hồ cái gì cũng không thấy ở trong mắt, dần dần mà, hắn đen nhánh tóc ngắn biến thành một đầu tóc dài, trên da thịt vết thương rút đi, liền ngũ quan đều đã xảy ra biến hóa. Trong chớp mắt, nguyên bản diện mạo trương dương mà tuấn mỹ nam nhân liền thay đổi bộ dáng. Một đầu màu đen tóc dài đến eo, dáng người cao gầy thon gầy, dung nhan mỹ lệ mà không hề tì vết, là sở hữu nhân loại đều khó có thể tưởng tượng ra hoàn mỹ tới rồi cực điểm dung mạo. Nam nhân nửa rũ mi mắt, che kín đạm mạc xa cách con người sẽ làm bất luận cái gì nhìn chăm chú hắn dung nhan nhân loại đều lâm vào hoảng hốt chung. Lúc này hắn không hề giống cái nhân loại bình thường, ngược lại càng như là một vị tuyên cổ vĩnh tồn thần minh. Màu đen tóc dài nam nhân, cũng chính là Chu Vũ, chớp chớp mắt, ngón tay mơn trớn vài sợi buông xuống ở cổ gian sợi tóc. Khẽ than thở, thật đúng là, có điểm không thói quen a, hắn đã luân hồi quá nhiều thế giới. Nếu không phải ám trợ giúp, nói vậy sớm đã hồn phi phách tán đi. Nhìn trước mặt này tùy ý cắn nuốt vạn vật màu đen lốc xoáy. Chu Vũ nhíu mày, chậm rãi đi vào, khiến cho hắn nhìn xem, cái kia hại hắn luân hồi như thế lâu thế giới rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại đi. Theo Chu Vũ tiến vào, hắc động cũng dần dần đình chỉ cắn nuốt, an tĩnh xuống dưới, nguyên bản lâm vào bất an cùng sao động bên trong tinh cầu ý thức cũng tùy theo an tĩnh. Sao tinh tế thế giới thủ đô tinh Khalin là liên bang trị hạ nhất phồn hoa tinh cầu chi nhất, là sở hữu bình dân đều hướng tới thiên đường, nhưng mà, cũng chỉ có cao quý quý tộc mới có thể ở chỗ này hưởng thụ đến tốt nhất đãi ngộ. Jacob chính là một thân phận không cao không thấp tiểu quý tộc. Hôm nay, là Jacob thành niên ngày, hắn cố ý cầu cha mẹ cho Trương Thất Nhạc Viên vé vào cửa, dùng để chúc mừng chính mình thành niên. Vị đại nhân này, mời vào, Ariel hết sức trung thành vì ngài phục vụ miêu tương đương vô luận ngài muốn làm cái gì đều có thể cùng Ariel. Nói đi tương đương, trường tai mèo đuôi mèo kiểu thiếu nữ hài đáng yêu nghịch ngợm mà dắt lấy Jacob bàn tay. Ta đây có thể sờ sờ ngươi sao? Jacob sắc mặt đỏ bừng mà liếc liếc mắt một cái nữ hài cao ngất bộ ngực. Vẫn là không mặt mũi nói ra, Ariel hướng Jacob ngọt ngào mà cười một cái, trong ánh mắt là hình thức hóa nịnh nọt cùng lấy lòng. Nàng nhiệm vụ chính là lấy lòng khách hàng, vô luận khách hàng nghĩ muốn cái gì, nàng đều sẽ phục tùng, bởi vì một khi bị khiếu nại, nghênh đón nàng chỉ có tử vong. Trang hoàng tinh xảo, thoáng như tiên cảnh giống nhau Thất Nhạc Viên cổng lớn có vô số giống Ariel giống nhau tai mèo. Nương ở hướng những cái đó có được vé vào cửa quý tộc vẫy đuôi lấy lòng. Mà Jacob, cũng chỉ là trong đó một cái bình thường tiểu quý tộc thôi. Nơi này, chính là một cái độc thuộc về quý tộc nhạc viên. Vô số bị từ thực dân thế giới đoạt lấy mà đến tuấn nam mỹ nữ là thất nhạc viên được hoan nghênh. Nhất thương Phomer siêu đồng thời, nơi này cũng cung cấp dị không gian tẩm nhập thức thể nghiệm. Sở hữu khách hàng đều có thể tiến vào dinh dưỡng khoang, thể nghiệm thực dân thế giới phong thổ. Ầm vang, Jacob ngơ ngác mà nhìn Thất Nhạc Viên trung ương cái kia thật lớn vân đỉnh cao ốc toát ra nổ mạnh khói đặc, có chút nói lắp hỏi, ách, nơi đó là địa phương nào nha? Tai mèo nương Ariel quay đầu, hờ hững mà nhìn thoáng qua toát ra khói đặc địa phương. Đó là, dị không gian thể nghiệm trung tâm siêu. Hết chương.